Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 937, thật không may. Ta cũng vậy. Canh 2, kẻ này hẳn phải chết. Hoàng Thạch Tây cùng Phùng trưởng lão hai người chăm miệng một lời nói, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào đồng dạng một mặt mộng bức Dương Chân trên thân. Ai cũng không biết Dương Chân có tài đức gì, tại sao phải bị Sắt Long cứu được một mạng, cũng bởi vì Dương Chân mới vừa nói muốn giúp nó độ kiếp. Mẹ nó, Sắt Long lúc nào có thể nghe hiểu tiếng người rồi? Cái này nhất định là ngẫu nhiên, hoặc là nói là ngoài ý muốn. Sắt Long giết người vô số, sinh linh đồ thán đại hoang thế giới nhiều năm như vậy, làm sao có thể cứu người? Trên thực tế đừng nói người khác, liền ngay cả chính Dương Chân cũng không biết Sắt Long tại sao phải xuất thủ cứu hắn một mạng. Bất quá, có động tác này như vậy đủ rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với giữa không trung không ngừng gào thét Sắt Long nói ra: "Đại huynh đệ, tạ ơn a, bất quá điểm ấy trình độ bản tao thánh còn gánh vác được. Ai ôi, cẩn thận, lại tới." Ầm ầm, giữa không trung, cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Kinh khủng tam trọng thiên nộ, lần này liền Dương Chân cũng bao phủ trong đó. Tiện mèo vốn đang tại hướng về bên này vọt tới, thấy cảnh này sau đó thần sắc ngẩn ngơ, thả người nhảy đến Hoa U Nguyệt trên bờ vai nói ra: "Được rồi, đều không nên tới gần. Dương tiểu tử bị thiên nộ bao phủ, bây giờ muốn không đếm xỉa đến cũng không được." Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, nhìn xem Dương Chân hỏi: "Vậy hắn chẳng phải là muốn đối mặt tam trọng thiên nộ?" Tam trọng, tiện mèo nhếch miệng, nhìn thoáng qua Dương Chân bên cạnh to con, nói ra: "Chỉ sợ không chỉ tam trọng." Tao gà một mặt ngưng trọng gật đầu, tại Hàn Yên Nhi trên bờ vai bắt đầu chải vuốt lông chim. Hàn Yên Nhi trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, hỏi: "Vậy hắn sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm tính mạng?" Tiện mèo hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái nói ra: "Yên tâm đi, nếu như bản tôn không có đoán sai, trừ phi tên đại gia hỏa kia chết rồi, nếu không Dương Chân sẽ không chết." "Vì cái gì?" Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời mở miệng hỏi, liền liền bên cạnh không biết vì cái gì liền tiến tới tiện mèo bọn người bên người bà ngoại cùng Nguyệt Nhi, nghe nói như thế sau đó đều là sững sờ, cùng đám người một dạng. Theo bản năng mở miệng: "Vì cái gì?" Tiện mèo trong miệng to con, hẳn là Sắt Long không thể nghi ngờ. Thế nhưng là tại sao là Sắt Long bất tử, Dương Chân liền bất tử? Sắt Long tại sao muốn cứu Dương Chân? Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, đinh tai nhức óc ở giữa, màng nhĩ của mọi người đau nhức, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sắt Long. Liên tục do dự phía dưới, Sắt Long rốt cục oanh một tiếng phóng ra một bước, ngăn ở Dương Chân trước người. Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, bao quát Hoàng Thạch Tây cùng Lộc Hải Khách bọn bốn người ở bên trong. Tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem giữa không trung Sắt Long, tình nguyện một thân một mình khiêng lấy tam trọng thiên nộ, cũng không nguyện ý nhúc nhích chút nào Sắt Long. Vậy mà hướng về Dương Chân đi một bước, giống, lại là gầm lên giận dữ. Chỉ là lần này Sắt Long cũng không phải là ngửa mặt lên trời gào thét, mà là đối với Dương Chân giống lên một tiếng. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem Sắt Long, chỉ vào cái mũi của mình nói ra: "Ngươi để cho ta đi." Sắt Long đầu to lớn rất nhỏ điểm một cái, oanh hai quyền đem Dương Chân đỉnh đầu thiên địa hung thú chấn vỡ. Mắt thấy Sắt Long đầu to lớn thật gật đầu, ở đây tất cả mọi người hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Hoàng Thạch Tây cùng Phùng trưởng lão hai cái nửa bước đại thành máy móc liếc nhau, thần sắc khiếp sợ nói ra: "Cái này sao có thể?" Sất Long vậy mà như thế nhân tính hóa. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Cơ hồ tất cả mọi người biết Sất Long sẽ sinh ra linh trí. Có thể không có ai biết, Sất Long lại còn có thể cùng nhân loại giao lưu. Từ xưa đến nay mấy vạn năm thời gian, xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cùng nhau lộ ra thần sắc cổ quái. Nhưng mà biểu lộ trên mặt của Dương Chân, sao mọi người tại đây còn muốn cổ quái? Một mặt đờ đẫn nhìn xem không ngừng thúc giục Sất Long. Cười ha ha, nói ra, muốn bản tao thánh đi. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng ô quang. Khí lãng quay cuồng ở giữa, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên một mảnh đen nhánh. Tà ảnh hắc thiết ngửa thiên nộ giống ở giữa. Đối với thiên địa tiếng gầm gừ âm thanh, thậm chí so Sất Long còn muốn càn rỡ. Ngươi muốn bản tao thánh đi. Dương Chân cười ha ha. Trong tay đại khuyết kiếm kiếm ý ngập trời. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Khủng bố như thế một cái đại cánh cửa, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý tới. Ngươi sinh ra thiên địa không dung. Thật không may, bản tao thánh giống như cũng thế. Ngươi không kính trời không sợ đất. Cả đời đều tại cùng thiên địa chống lại. Thật không may, thiên địa này giống như cũng hầu như nghĩ đến cùng bản tao thánh làm khó dễ. Dương Chân hít sâu, một hơi, ngẩng đầu nhìn Thương Khung nói ra. Mặc dù không biết ngươi tại sao phải cứu ta, bất quá ta vốn chính là muốn giúp ngươi độ kiếp, sẽ không rời đi, bây giờ lại nhận ngươi ân cứu mạng, càng sẽ không dễ dàng rời đi. Nói đến đây, Dương Chân tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Sất Long cái kia huyết hồng hai con ngươi bên trên. Nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, hiện tại tam trọng thiên nộ đã đem ta bao phủ. Ta hỏi ngươi một câu. Có dám cùng bản tao thánh cùng một chỗ khai thiên? Giống, trả lời Dương Chân chính là một tiếng nối liền trời đất gầm thét. Sất Long song quyền ầm ầm nện vào trên ngực của chính mình, phát ra từng đợt phảng phất giống như thiên cổ bình thường tiếng oanh minh. Giống, tiếng giống trận trận, phương viên hơn vạn trượng kinh khủng thiên địa nguyên khí hóa thành dòng lũ hướng về Sất Long cuồng sông mà đến, dọa đến đám người vội vàng lui về phía sau, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Không biết vì cái gì, mặc dù cảm thấy Dương Chân cử động lần này hoang đường làm trò cười cho thiên hạ, có thể đại đa số người hay là có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cùng Sất Long cùng một chỗ độ kiếp, đừng nói là tận mắt nhìn đến, chính là ngẫm lại đều cảm thấy huyết mạch căng phồng. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự tình liền ở trước mặt mọi người phát sinh rồi. Giờ này khắc này, đã không có người quan tâm Dương Chân là ai, càng không có người quan tâm chính mình là ai. Bao quát bốn cái nửa bước đại thánh ở bên trong, tất cả đều ngơ ngác nhìn Dương Chân, trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa nguyên khí dòng lũ điên cuồng hướng về Sất Long phóng đi. Sất Long khí tức trên thân tại lấy một loại cuồng bạo tốc độ tăng vọt. Nhìn đây mọi người sắc mặt tái nhợt. Giữa không trung, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha. Đối với Sất Long nói ra, khá lắm, không nghĩ tới ngươi to con này lại có thể náo ra như vậy uy thế kinh khủng đến. Bản tao thánh cũng tới, há có thể bị ngươi rơi vào sau lưng. Hoang, trời, tế, oanh. Phương viên vạn trượng bên trong, kinh khủng nguyên khí dòng lũ bên trong, một cái phương viên 5.000 trượng vòng tròn bên trong, bỗng nhiên lần nữa sôi trào lên, một cỗ ngập trời thiên địa nguyên khí, hướng về trong vòng Dương Chân vọt tới, ầm ầm, đây là Dương Chân lần thứ nhất buông ra sử dụng hoang thiên tế, mà lại là thuần túy dùng để tăng cao tu vi, chu thiên kỳ nhất trọng thiên. Chu thiên kỳ nhị trọng thiên, một mực đến Dương Chân Oanh một tiếng đột phá thiên tượng kỳ mới khó khăn lắm ngừng lại. Dù là như vậy, mọi người tại đây tất cả đều há to miệng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thứ gì, tiểu tử này vậy mà cũng biết. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao có thể hấp thu thiên địa nguyên khí? Vô số người đều sợ choáng váng, một mặt không dám tin nhìn trước mắt bạo động thiên địa. Tiện mèo kích động cọng lông đều nổ, trên nhảy dưới tránh hưng phấn ngao ngao quái khiếu. Móa nó, hoang thiên tế này nếu là có thể dùng để tu luyện, tuyệt đối là bản tôn đời này gặp qua đã tu luyện nhanh nhất một loại công pháp. Điều đó không có khả năng, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Hoàng Thạch Tây càng là sắc mặt tái nhợt, nhìn xem giữa không trung Dương Chân, thần sắc hoảng sợ nói ra, hắn tại sao có thể có Sắt Long Thiên Phú? Phùng trưởng lão sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng nói ra, không, cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết Hoang Thiên Thần Tế, Đông Hoang Đại Đế sáng tạo công pháp. Cái gì? Hoang Thiên Thần Tế? Hoàng Thạch Tây đầu lắc như trống bỏi một dạng, nói ra, không có khả năng, nếu như là Hoang Thiên Thần Tế lời nói, vậy chúng ta sớm đã bị tiểu tử này giết chết rồi. Lại nói Hoang Thiên Thần Tế cũng sẽ không chỉ có một chút như thế uy lực. Tiểu tử này tu luyện đồ vật nhất định là giả. Giả, Dương Chân cười ha ha thanh âm truyền đến, oanh động một tiếng hướng về Thương Khung phóng đi. To con, đến so tài một chút nhìn, ai có thể mở rơi hai trọng thiên nộ. Giống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.